Ngự Lôi, quyển 3, góc truyện audio.com. Edit, Mị Mị Beta, Sakura nhiệm vụ, hoàn thành, trong đêm tối giết người. Một giọng nói nhẹ nhàng tùy ý vang lên. Tử, anh thấy thật sự em không phải tiến bộ theo kiểu bình thường. Một giọng nói khác cũng vang lên. Trong nội dung chứa ý tứ không còn gì để nói xen lẫn nghi ngờ nói đi. Đẳng cấp hiện giờ của em là bao nhiêu rồi? Chuyện này, em cũng không rõ lắm. Hai người cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện trong đêm tối kia chính là Mặc Hy và quỷ. Không rõ lắm, quỷ đứng lại, dựa vào trên vách tường. Ngõ hẻm này không có một bóng người. Nhếch mắt lên nhìn cô bé trước mặt. Một năm rồi, suốt một năm rồi. Sự phối hợp của hai người không nói là hoàn mỹ thì cũng là tuyệt hảo. Mà trong một năm này cũng để cho quỷ thấy được thiên phú của Mặc Hy cỡ nào. Bất chi bất giác, nhớ lại lần đầu tiên gặp cô bị hai tên dị năng giả cao cấp đánh trọng thương. Lần thứ hai gặp lại, cô vẫn thần bí như vậy. Trong nhiệm vụ đầu tiên của hai người cô tận lực kháng cự được cường giả dị sư sơ cấp. Mà bây giờ, cô đã có thể đối chiến không chết với dị sư trung cấp. Còn nếu là võ sư, trong một lần thực hiện nhiệm vụ cô đã giết chết một võ sư trung cấp. Một năm à, chỉ có thời gian một năm. Sao cô có thể tiến bộ nhanh như vậy? Quan trọng nhất là đối với khả năng khống chế dị năng của cô. Nếu so với lúc trước, hắn chỉ thấy cô có khả năng khống chế không tệ, không làm năng lượng bị lãng phí. Có thể làm được như vậy đã vô cùng khó khăn rồi. Nhưng vì sao lại không hoàn mỹ? Bởi vì chiêu thức công kích của cô quá ít, mà bây giờ, cô đã nắm giữ được đa số. Đây là tốc độ học tập gì vậy chứ? Người so với người thật là tức chết mà. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng quỷ cười vẫn rất vui vẻ. Thật giống như người tiến bộ là hắn vậy. Dạ, em cảm thấy ánh sáng biểu trưng đẳng cấp không có. Có hơi chút đặc thù. Đối với người bạn cộng tác nhiều năm này của mình, Mặc Hy cười trả lời. Còn nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi. Bây giờ Mặc Hy đã là thủ tịch sinh năm 3. 3 năm làm thủ tịch sinh, ngày nghỉ của nửa năm này cô đều dùng để giết người. À, không nói tiếp về vấn đề này. Có một số việc hỏi cũng không tốt, mà cho dù có hỏi cũng chưa chắc nhận được câu trả lời. Hai người cứ như vậy mà hợp tác cùng nhau, Mặc Hy cũng chưa từng hỏi đến vấn đề cá nhân của hắn. Hắn cũng không hỏi lai lịch của cô, em có biết tên của em bây giờ đã rất nổi danh. Hả, Mặc Hy ngẩn người, sau đó cười cười, chỉ là nụ cười hơi nhếch khóe môi. Vô cùng kiều mị à, biết rồi, có thể không biết sao. Bây giờ người thế giới ngầm đều đang tìm cô, một thiếu nữ sát thủ tự do. Tất cả đều bí ẩn, chỉ biết tên cô là Tử, hai mắt màu tím, mà câu nói của cô để lại giết người tùy tâm trạng. Cũng thành thương hiệu của Tử. Dường như nhiệm vụ nào mà cô nhận đều hoàn thành một cách hoàn mỹ. Nụ cười kia làm cho quỷ rung động. Hình như càng ngày cô càng có thể làm rung động tâm can người khác. Ngày càng mạnh hơn, cái này giống như loại sinh ra có uy thế làm cho người ta tin phục. Bởi vì tâm tình của em giống như có cừu oán với Bạch Gia Bạch Thành Chủ. Liên tiếp nhận những nhiệm vụ liên quan đến bọn họ, Bạch Thành Chủ Lâm La cũng đã phát hành lệnh bắt. Mặc dù tổ chức sát thủ không biểu hiện ra ngoài, nhưng bọn họ cũng đã chú ý tới em, thậm chí tìm anh phát ra ý tứ muốn mời em gia nhập chính thức vào tổ chức sát thủ. Những người khác thì chưa rõ, hơn nữa nếu như bọn họ biết được năng lực của em. Chỉ sợ thấy Mặc Hy không thèm để ý, quỷ có chút buồn bực. Giọng nói cũng hơi hơi cao lên. Cô không cần bất kỳ một trợ giúp nào cũng có thể tự dẫn phát ra uy lực của trời đất. Đủ để khiến bất cứ ai cũng điên cuồng, nhất là những cường giả kia. Không có được năng lực đó, thì sẽ hủy diệt nó. Càng là cường giả thì càng khó có thể tiếp nhận những trường hợp có khả năng vượt xa mình. Lại không phải là nguyên nhân cố gắng tu luyện. Trong mắt Mặc Hy thoáng tia kinh dị, mình không khẩn trương, hắn gấp cái gì chứ? Nhưng mà, sự quan tâm của hắn thì cô hiểu. Em biết, chẳng qua là chuyện này có gấp cũng không giải quyết được gì. Quả thực, lo lắng cũng không dùng được. thế mà hắn lại làm ra chuyện thiếu cân nhắc như vậy. Ha ha, Mặc Hi bật cười, lợi và hại của chuyện này sao cô lại không hiểu? Chẳng qua là cô có thói quen tỉnh táo suy nghĩ từng vấn đề. Liên cười nói cũng đúng lúc, gần đây em muốn nghỉ ngơi một chút, xem như tránh gió đi. Hả, em không có ý định nhận nhiệm vụ nữa à, Quỷ sừng sốt. Lập tức hỏi, vâng, trong lòng Quỷ khẽ có chút thất vọng, nhưng ý định này của Mặc Hi tuyệt đối chính xác, cho nên hắn cũng không nói gì. Cuối cùng cười một tiếng ừ, vậy cũng tốt, em định tiềm ẩn khoảng bao lâu? Bởi vì, chỉ cần Mặc Hi không làm nhiệm vụ, Quỷ không có một chút biện pháp nào để tìm được cô. Này Mặc Hi trầm ngâm một hồi, con ngươi màu tím chớp động, hiện ra nụ cười tự tin đại khái 3-4 năm gì đó. Cái gì? Kinh ngạc giống to, nắm lấy một tay của Mặc Hi, liền thấy khuôn mặt Quỷ có nét kinh hoàng và phức tạp. Thật vất vả mới khôi phục được như cũ. Ho khan một tiếng ngại quá, thất thố rồi. Ha ha ha, Mặc Hi rất không cho hắn mặt mũi cười to. Cho tới bây giờ, Quỷ vẫn rất chú trọng phong độ của mình. Có thể thấy hắn như thế này thật sự rất khôi hài. Sau khi chờ Mặc Hi cười đủ, Quỷ mới nói tiếp sao lại lâu như thế. 3-4 năm à, đó là thời gian dài. Dạ, em muốn tập huấn đặc biệt. Mặc Hi thành thật trả lời. Cô đã an bài tốt kế hoạch cho 3-4 năm tới rồi, mặc dù không nhìn thấy mặt cô, đã hơn 1 năm rồi, vẫn không được nhìn thấy gương mặt cô, nhưng Quỷ đoán cô không lớn, cỡ tuổi này cô có thực lực thế này, đã là kinh thế hãi tục. Cô nói, cô muốn tập huấn đặc biệt, à, nghe những lời này, trong lòng Quỷ có chút bế tắc, chua xót, trong mắt không kiềm chế được toát ra ý đau lòng, ánh mắt đó cũng bị Mặc Hi phát hiện. Trong lòng khẽ dâng lên cảm giác kỳ quái, trong đầu linh quang chợt lóe, chợt nghĩ đến một điều. Ha ha, vậy hy vọng lần sau gặp mặt, em sẽ càng mạnh hơn. Đang trong lúc Mặc Hi suy nghĩ này nọ, Quỷ đột nhiên lên tiếng lần nữa. Trong nháy mắt hoảng hốt và chấn động tiêu tán đi. Hả à, anh cũng vậy. Không nên bị em bỏ quá xa nha. Mặc Hi trả lời, khích khích hắn một chút. Đương nhiên, Quỷ kiên định gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta là cộng tác đấy. Dạ, cộng tác, Mặc Hi tùy ý cười một tiếng. Cô đưa tay ra, Quỷ cũng cười theo, vươn tay, hai tay nắm chặt, hai nụ cười, tự tin giống nhau. Một lát sau, cả hai buông tay ra, Mặc Hi cười trêu Quỷ một tiếng, xoay người vẫy tay rời khỏi hẹn gặp lại. Tiểu Quỷ, hy vọng lần sau gặp lại, cưng sẽ trở thành dị sư. Ha ha, Tiểu Quỷ, lần nào cũng như vậy, mỗi lần chia tay đều gọi một tiếng như thế, khiến cho mình không có biện pháp phản bác, đến cuối cùng lại tạo thành thói quen. Trên mặt Quỷ hiện ra chút nhu hòa, híp mắt lại, môi thoáng hiện nụ cười, thế nhưng mình lại cảm giác xưng hô như vậy rất thoải mái, thật sự là thích chịu ngược a. Mà lúc này, giống như bọn họ phỏng đoán, từng thế lực của thế giới ngầm đều chú ý tới Mặc Hi. Thậm chí không ngừng truy tìm. Bên trong tổ chức sát thủ, một người đàn ông ngồi trên ghế, nhìn tài liệu trong tay, chỉ thấy trên tài liệu viết một chữ thử rất to và rõ ràng. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông ngẩng đầu, thu mắt từ đống tài liệu kia về, cả người ngồi thẳng dậy, tựa vào ghế sofa, vào đi, cửa được mở ra. Tiến vào chính là một người phụ nữ khoảng chừng 24-25 tuổi, khuôn mặt tinh mỹ cộng với trang phục nghề nghiệp cô mặc để lộ ra thân hình bốc lửa. Chẳng qua là giờ phút này trên khuôn mặt tinh mỹ tràn đầy vẻ cung kính. Đi đến trước mặt người đàn ông, cúi thấp người ngang thắt lưng đại nhân. Ừ, có chuyện gì nói đi. Người đàn ông gật đầu, cho cô ta đứng dậy. Dạ, người phụ nữ đứng dậy. Bắt đầu báo cáo đại nhân, sát thủ tự do tử đã hoàn thành nhiệm vụ, lại hoàn thành, người đàn ông giống như đã đoán được từ trước, khóe miệng khẽ cong thành độ cung, tên tử này thật sự quá thần bí, cô đã phát ra tin tức chúng ta muốn cô ấy gia nhập tổ chức chưa? Dạ rồi, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời, vậy sao, vậy thì không cần phải để ý đến nữa, giết ai tùy tâm trạng. Lời này thật hợp với ý tôi. Ha ha, người đàn ông đột nhiên nghĩ đến trong đoạn thời gian này. Tử Toàn tiếp nhận nhiệm vụ có tính chất công kích đến Bạch Thành chủ Lâm La. Thật là một người có dũng khí mà. Lại nói tiếp mặc dù là một thiên tài khó gặp, nhưng cũng không cần phải phí nhiều thời gian và công sức như thế. Lại liếc nhìn về phía người phụ nữ kia lần nữa. Phẩy phẩy tay, không có việc gì khác thì đi xuống đi. Về sau cứ lưu ý một chút tới sát thủ tự do tử này là được. Liên minh sát thủ có quy củ của liên minh sát thủ. Nếu sát thủ tự do không nguyện ý, bọn họ cũng không miễn cưỡng. Dạ, người phụ nữ trả lời, chuẩn bị xoay người rời đi. Đinh, ngay lúc đó, một tiếng vang nhẹ truyền vào trong tai người đàn ông. Hắn chuyển mắt nhìn về phía máy tính bảng. Vốn dĩ người đàn ông này rất ít khi dùng đến máy tính bảng. Bởi vì đối với cường giả, cái gì của người bình thường bọn hắn không thèm để ý lắm. Đương nhiên, cũng không bao gồm toàn bộ. Sẽ là cái gì đây? Người đàn ông có chút nghi ngờ. Máy tính bản này rất ít khi xuất hiện tin báo. Hắn chỉ dùng tới nó khi cần tính toán, hoặc xem chút tin tức này nọ. Điểm ngón tay lên màn hình. Cái gì? Mắt người đàn ông mở lớn. Sự kinh hoàng trong mắt vẫn chớp động không tiêu tan. Bật mạnh từ sofa đứng lên, giọng nói kinh hoàng và vang dội, khiến cho người phụ nữ đang đi tới cửa giật mình đứng lại. Chớp mắt nhìn người đàn ông, trong mắt cũng tràn đầy nghi ngờ và kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông này thất thố như vậy. Đại nhân, thấy người đàn ông thật lâu sau vẫn không hoàn hồn, người phụ nữ cẩn thận gọi, hả, ba người đàn ông cả kinh. Đột nhiên bừng tỉnh, tiếp đó nhìn vào tài liệu trong máy tính bảng, bộ dáng tập trung 10 phần, khiến ai cũng không dám quấy rầy. Người phụ nữ có chút ngượng ngùng, không biết bây giờ nên làm thế nào, cuối cùng vẫn lựa chọn giống như lúc đầu, chậm rãi rời chân chuẩn bị rời khỏi phòng. Chờ một chút, đang lúc người phụ nữ chuẩn bị rời đi một lần nữa. Giọng nói người đàn ông đột nhiên truyền tới, đột nhiên và vội vàng. Khiến cho người phụ nữ cảm thấy khẩn trương. Cô đứng lại cẩn thận nhìn người đàn ông đại. Đại nhân, xin hỏi ngài còn chuyện gì sao ạ? Có. Đương nhiên là có. Sắc mặt người đàn ông phức tạp. Có chút kích động, có chút kinh nghi, có chút tức tối. Khiến cho người phụ nữ kia không biết cuối cùng là người đàn ông kia gọi cô lại làm gì. Thật sự cô đoán không ra nên càng thấy khẩn trương. Mời đại nhân nói. Người phụ nữ lại lên tiếng nhắc nhở lần nữa, bởi vì người đàn ông hình như lại thất thần rồi, điều này càng khiến cho người phụ nữ nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện nghiêm trọng cỡ nào mới khiến cho người đàn ông này biến thành như thế. Hả, à, quả nhiên lại thất thần rồi, người đàn ông nghe người phụ nữ gọi lần nữa mới thanh tĩnh lại. Sắc mặt cũng trầm lại, vô cùng nghiêm túc nghe đây. Kể từ giờ nếu thấy sát thủ tự do tử tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ nào, hãy cho người tiềm phục tại hiện trường, phải dùng hết mọi thủ đoạn, bắt cho được cô ta về đây. Hả, người phụ nữ kinh ngạc hô lên, hả cái gì mà hả, không nghe rõ tôi nói gì sao, sắc mặt người đàn ông trầm xuống, có dấu hiệu phát hỏa, không khí trong phòng cũng biến lạnh trong nháy mắt, người phụ nữ dùng mình một cái vi rét. Vội vàng nói dạ, em hiểu rồi, em đi làm ngay đây ạ, có thế nào cô cũng không nghĩ đến. Chuyện khiến cho người đàn ông nọ thất thố và nghiêm túc như vậy lại liên quan đến tử. Tên tử kia quan trọng đến vậy sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn cung kính nói vậy. Em đi trước, đi đi, giống như được phóng thích. Người phụ nữ khom người rồi vội vàng xoay người rời khỏi căn phòng. Bên trong phòng, người đàn ông ngồi xuống lại sofa một lần nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm vào thông tin trên máy tính bảng. Sát thủ tự do, tử, nữ, có đôi mắt tím, dị năng lôi điện màu tím, ánh sáng dị năng là màu tím của cấp bậc dị thánh mới có. Không cần tác động bên ngoài và phụ trợ vẫn có thể tự do dẫn động uy năng của trời đất. Một năm trước chỉ có thể ngăn cản cường giả dị sư sơ cấp. Một năm sau đã có thể giết chết cường giả võ sư trung cấp và dị sư sơ cấp. Ánh mắt người đàn ông lóe ra, bất kể tin tức này là thật hay giả, đều nhất định phải biết cho rõ ràng, bởi vì có một thông tin trong đó quá quan trọng, thế nào mà hắn lại không hề chú ý tới việc này đây? Đáng chết, khốn kiếp, hắn, cô, nếu biết thế nào sẽ phát cho sát thủ liên minh đây? Tử, thật xem thường cô ta rồi. Thành đế do, trong phòng làm việc của An Dĩ Mẫn, ông chủ, ngài tìm tôi sao? Một người tiến vào, tuổi tầm 25, 26, mày dài mắt to, vô cùng suốt, làn da không nói quá trắng nhưng nõn nà, búi tóc gọn gàng, để lộ cái trán sáng bóng, cho người đối diện cảm giác rất có sức sống. Giờ phút này trên mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ và nghiêm túc. Chính là bồi bàn của phòng huấn luyện, cũng là người đã từng bị Mạc Hy đả thương qua. Lani, cậu lại đây xem thông tin này một chút. Sắc mặt An Dĩ Mẫn âm u, lạnh lùng nói. Vẻ nghi ngờ trên mặt Lani càng nặng hơn. Chuyện có thể khiến cho An Dĩ Mẫn toát ra thần sắc như vậy cũng không có nhiều a, không chần chờ. Đi tới bên cạnh An Dĩ Mẫn nhìn về máy tính bảng của hắn. Mà, ngay lúc vừa nhìn vào, cặp mắt nhất thời mở lớn, xoay đầu, chấn kinh nhìn An Dĩ Mẫn đại nhân này. Đây là, không biết ai phát ra, nhưng những điều này hoàn toàn phù hợp An Dĩ Mẫn nói một nửa xong dừng lại. Nhưng Lani hiểu được ý tứ phía sau hắn muốn nói gì. Chớp mắt, Lani kiên định nói không sai. Hoàn toàn phù hợp, chính là người mà 3 năm trước tôi gặp được. Ha ha, An Dĩ Mẫn cười một tiếng. Trầm tĩnh nói tôi vốn nghe sát thủ tự do tử này chuyên đối phó với Bạch Thành chủ Lâm La. Còn cảm thấy có chút để ý, không ngờ lại thật là người nọ. Nghĩ đến người nọ, hắn đã bỏ thời gian ra tra xét không ít, lại không có chút manh mối nào. Thế nhưng bây giờ bắt đầu nổi lên mặt nước rồi. Chẳng qua lần này động tĩnh cũng quá lớn đi. Đại nhân, này Lani có chút không biết làm thế nào cho phải. An Dĩ Mẫn khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, uy nghiêm bất kể tin tức này là do ai phát ra. Và với mục đích gì? Việc này cũng không cần chú ý. Cái quan trọng bây giờ chính là tìm được sát thủ tự do tử này. Dạ, Lani gật đầu. Chỉ sợ người truyền ra tin tức này không chỉ truyền tới mỗi chỗ chúng ta a, đại lục này. Sợ là vì thiếu nữ tử này một lần nữa lại dậy sóng trở lại. An Dĩ Mẫn có chút cảm thán nói. Trong mắt Lani thoáng qua vẻ khiếp sợ thật sự khoa trương như thế sao? Ha ha, An Dĩ Mẫn lại bật cười tùy ý dẫn phát uy năng trời đất. Thiên phú như vậy không phải muốn tìm hiểu là tìm hiểu được. Hơn nữa tốc độ tu luyện của cô ta vô cùng kinh hãi thế tục. Chỉ trong vòng 1 năm đấy, lại có thể phát sinh chuyện như vậy. Cậu có thể tưởng tượng được không? Hoặc là cậu không muốn nhận được năng lực như vậy? Bách Lani im lặng, hắn muốn lấy được, nhưng chỉ sợ không chỉ mình hắn muốn lấy được. Tốt lắm, đi xuống đi, phải chú ý kỹ chuyện này đấy. Dạ, chờ cho đến khi thân ảnh Lani rời đi. An Dĩ Mẫn ngồi trên ghế xoay ra sau, nhìn ra ánh sáng đêm bên ngoài. Một hồi lâu, lại nặng nề thở một hơi thời tiết lại muốn thay đổi nữa rồi. Mà, trong đêm này, dường như tất cả những thế lực nổi danh đều nhận được tin tức này. Và tất cả đều đồng loạt phát ra tin tức muốn tìm cho được sát thủ tự do tử. Cả đại lục cuối cùng lại sôi sục, bên trong thành Lâm La. Tại một biệt thự, Bạch Minh và ba của hắn đang nhìn chằm chằm vào thông tin trên màn hình trước mặt. Ba ba, làm như vậy có được không? Bạch Minh có chút chần chừ nói. Hừ, nếu cô ta dám chống đối với nhà chúng ta, cần phải hiểu được rằng đó là cái giá phải trả. Người đàn ông, cũng chính là Bạch Minh lạnh lùng nói. Có thể thấy chuyện lần này là do một tay bọn hắn tạo thành. Nhưng mà, như vậy thì mọi người biết rồi. Nếu lỡ thử bị người khác bắt mất thì sao? Bạch Minh có chút không rõ. Có năng lực như vậy, bị chúng ta bắt tới tra khảo vào nghiên cứu không phải tốt hơn sao ạ? Không sai. Con có thể nghĩ tới chuyện này rất không sai. Trên mặt Bạch Minh hiện ta nụ cười. Rồi giải thích 1 năm này chẳng lẽ ba không muốn bắt cô ta sao? Nhưng hết lần này đến lần khác vẫn bị lọt lưới. Nếu cô ta đánh du kích với chúng ta, vậy chúng ta sẽ thảm bại. ở Thủy Lam Tinh bị nhiều người đuổi bắt như thế. Nhìn xem cô ta còn chỗ nào để trốn thoát. Tử, để xem như thế mày có xuất hiện hay không? Ánh mắt Bạch Binh lóe lên. Nhưng là, có chút chuyện chính là ngẫu nhiên như thế. Đang trong lúc bọn hắn muốn bắt Mạc Hy, lại vừa lúc Mạc Hy cũng quyết định cho mình một kế hoạch huấn luyện khác. Thân phận Tử biến mất trong chớp mắt, để mọi người giống như đang truy tung một người chưa từng xuất hiện. Cách chương.